Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Tử Mẫu Tỏa Hồn Trận. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Này thánh giáo đảo còn thật sự không cần hắn cái này thánh giáo chủ tới quản. Cái gì giáo vụ, hắn duy nhất giáo vụ chính là tiếp tục bảo trì trước mắt ở tu luyện giới không tiền khoáng hậu vô. Thượng thiên tài uy vọng, đi theo người mạnh nhất là tu luyện giới xưa nay như một chân lý. Nội môn nhị trưởng lão vì sao sẽ gia nhập nơi này diễn thánh giáo? Nợ nần chỉ sợ chỉ là nhân tố bên ngoài, nguyên nhân chính vẫn là bởi vì nơi này diễn thánh giáo. Này giáo chủ có trở thành này phiến trong thiên địa người mạnh nhất kia không thể ngăn cản xu thế. Văn Tông vì sao sẽ gia nhập thánh giáo? Đó là bởi vì bọn họ nhận định thánh giáo chủ Diệp Phong sẽ là này phiến trong thiên địa tương lai người mạnh nhất. Hoa Tiên tộc vì sao sẽ đi lô ly cửa sau gia nhập thánh giáo? Thực hiển nhiên bọn họ tương đương xem trọng thánh giáo chủ Diệp Phong tương lai không thể hạn lượng thành tựu. Hồng thổ nguyên cư dân gia nhập thánh giáo bối cảnh là cái gì? Là thánh giáo chủ Diệp Phong một hồi sau một hồi không thể tưởng tượng quét ngang. Để tay lên ngực tự hỏi, Hoán Tống nhị tổng đốc vì sao cũng gia nhập thánh giáo? Chẳng lẽ thật là ở cùng Loli chơi đóng vai gia đình hồ nháo sao? Này nguyên nhân chính, cũng là vì các nàng ở trong tiềm thức, nhận định Diệp Phong sẽ là này phiến thiên địa tương lai chúa tể già. Có thể... Thánh giáo chủ chính mình phải làm duy nhất giáo vụ, đảo còn thật sự là luyện cấp chém quái. Chỉ cần thánh giáo chủ cần tu khổ luyện, tu vi càng ngày càng tăng vọt, chiến tích càng ngày càng huy hoàng. Như vậy đi theo thánh giáo đại quân, liền sẽ càng ngày càng khổng lồ. Thánh giáo cũng liền tất nhiên sẽ càng ngày càng thế không thể đỡ. Có thể, thánh giáo thành bại tương lai liền toàn hệ với thánh giáo chủ Diệp Phong một người chi thân. Những người khác, chỉ cần thuận thế mà làm là đến nơi. Có lệ xong giáo vụ sau, Diệp Phong tiếp tục tu luyện. Tu luyện đến nửa đêm canh ba khi, Diệp Phong cảm thấy chính mình có điểm nắm chắc. Vì thế bắt đầu cắn đan luyện cấp. Sau nửa canh giờ, bùm một tiếng, Diệp Phong cuồng phun máu tươi ngã quỵ trên mặt đất. Lần này thăng cấp thất bại, ly nhất cửu cao giai, vẫn là kém như vậy một tia, liền như vậy một tia a, làm Diệp Phong phiền thấu cân não. 128 cường thi đấu, ở Diệp Phong vẻ mặt thấp thỏm trung tiến đến, bắt được rút thăm kết quả sau, Diệp Phong đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải trong tưởng tượng đạo tông tứ tinh ngoại viện thiên tài. Càng không phải hiện tại một khi đụng phải, Diệp Phong cảm giác chính mình như là ở chịu chết đạo nhất. Kính đã lâu Diệp huynh đại danh, thỉnh chỉ giáo, Diệp Phong này một vòng đối thủ, là đến từ nhất lưu tông môn Mộc Tông thiên tài Mộc Dịch. Mộc Dịch lớn lên như là đầu gỗ mộc não, cho người ta một loại phúc hậu và vô hại cảm giác. Nhưng tao ngộ quá cầu thành Diệp Phong. Lại từ này vô hại biểu tình chung, ẩn ẩn cảm nhận được thứ nhất ti trí tại tất đắc tự tin cùng cực kỳ tối nghĩa chê cười. Mộc Dịch tu vi đạt cửu trọng đỉnh, so hiện nay Diệp Phong cao hơn suốt tam trọng. Bình thường tình huống, Mộc Dịch loại này tâm lý tương đương bình thường, nhưng Diệp Phong lại là mọi người đều biết phi bình thường thiên tài. Từng giây véo 10 trọng đại có thể cổ. Hắn này ẩn ẩn để lộ ra tới tự tin cùng chê cười. Đến tột cùng có gì cậy trưởng? Diệp Phong vẻ mặt ngưng trọng toàn bộ tinh thần đề phòng. Hô hô hô, Mộc Dịch ra chiêu, liên tiếp quét ra 18 nói côn ảnh. Hắn linh binh thực đặc biệt, thế nhưng là vạn năm linh gỗ đào chi luyện thành gậy gỗ. 18 nói côn ảnh đánh hướng không trung. Thế nhưng biến ảo ra 18 phiến gỗ đào môn, sau đó 18 diễn sinh thành 36, 36 lại diễn sinh thành 72, 72 phiến gỗ đào môn, lấy cực kỳ quỷ dị huyền ảo hợp thành một tòa kín không kẽ hở gỗ đào trận, đem Diệp Phong vây quanh ở trong đó. Cái gọi là cái thế thiên tài, chung kết đi. Mộc Dịch chất phác khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt nồng đậm chê cười nói, sau đó hướng không trung tung ra một vật, vật ấy mới chỉ là một mặt bàn tay đại cờ xí, nhưng đánh tới không trung sau, lại đón gió bạo trướng, trướng thành một mặt che trời. Thiên A, sử thượng nhất âm độc chiêu hồn cờ. Vừa thấy khách vẻ mặt hoảng sợ nói, đây là tuyệt tích đạt vạn năm lâu tử mẫu tỏa hồn trận A. Từ vạn năm trước tuyệt mệnh quỷ vương bị tiêu diệt sau, liền không còn có xuất hiện quá. Diệp Phong người này, xong rồi, tử mẫu tỏa hồn trận này điên cuồng sát phàm nhân luyện hồn lại có thể né qua thiên phạt nghiệp lực sự thật. Có thể nói tu luyện sử thượng khó nhất giải mê đế chi nhất. Tử mẫu tỏa hồn trận cần tìm 72 đối mẫu tử sát chi luyện hồn, luyện thành 72 đối tử mẫu quỷ, mỗi đôi tử mẫu quỷ ít nhất cần 1000 cái phàm nhân sinh hồn chăn nuôi mới có thể luyện thành. Chỉ là này 72 đối tử mẫu quỷ thức ăn gia súc liền cần tàn sát ít nhất 72000 cái phàm nhân. Hơn nữa này đó phàm nhân còn thiết yếu là 18 tuổi dưới sinh hồn nhất tiên sống thiếu niên. Trong đó nam nữ các chiếm một nửa, mỗi đôi tử mẫu quỷ, các trấn thủ một đạo gỗ đào môn, dựa vào vạn năm gỗ đào trí âm thuộc tính, phát động khóa hồn đại trận, liền vương cấp đại năng đều có thể bị định trụ hồn phách. Sau đó bị chiêu hồn cờ chiêu đi hồn phách, biến thành mặc người sâu xé sinh hồn. Đến nỗi này thân thể liền hồn phách cũng chưa, đương nhiên là dây chết kết cục, không cần bảo mệnh liền có thể hay không có kiếp sau, còn phải xem chiêu hồn cờ chủ nhân có chịu hay không khai ân. Nhưng có thể luyện ra tử mẫu tỏa hồn trận hạng người này tâm tính chi ác độc, có thể nghĩ không cần kiếp sau, có thể cầu cái tốc chết đều phải làm ơn tổ tông nhóm đi thắp nhang cảm tạ. Thông thường tình huống đều là bị nô dịch ở chiêu hồn cờ chung nhận hết vô pháp tưởng tượng tra tấn, cho đến hồn phách suy yếu đến bất kham sử dụng sau, mới có thể bị chiêu hồn cờ chủ nhân từ bỏ, rơi vào cái hồn phi phách tang, hoàn toàn mai một kết cục. Cái gì Diệp Phong, cái gì đạo nhất, bọn họ tính cái gì? Một vị quần chúng vẻ mặt sợ hãi nói. Tử mẫu tỏa hồn trận vừa ra, vương giả tránh dễ, này giới thiếu niên tinh anh tái quán quân, đã kết cục đã định. Thiên A, đây là có chuyện gì? Diệp Phong vẻ mặt nhàn nhã từ tử mẫu tỏa hồn trận chung đi ra, tùy đây về phía sau phất phất tay, kia tòa âm trầm khủng bố đến cực đến quỷ trận, tựa như bị cuồng phong quét lá úa. Trong chớp mắt liền biến mất vô tung, tính cả kia mặt che trời chiêu hồn cờ. Ai, ở U Minh Thiên Tử trước mặt chơi quỷ, Mộc Dịch lúc này mới nhất cửu cao giai áo nghĩa, còn thật sự là quá nông cạn chút. Xì, Mộc Dịch một ngụm cuồng huyết phun ra sau, tinh thần lập tức héo đốn hơn phân nửa, nhưng hắn lại vẫn là vẻ mặt chất phác tươi cười. Đối với Diệp Phong cùng cùng nói, Diệp huynh chi thần uy, đệ vạn phần bội phục, ta nhận thua, cấp một cái có thể làm ta không giết ngươi lý do. Diệp Phong vẻ mặt xương lạnh nói, không phải đâu. Mộc Dịch một chút đều không khẩn trương nói, theo đệ biết, Diệp huynh tương đối lớn độ, bắt đầu thi đấu tới nay, cũng không sát chủ động nhận thua người, còn thỉnh Diệp huynh cấp một cái giết ta lý do. Đến nơi đây, Mộc Dịch thế nhưng còn vẻ mặt chê cười nói, hay là Diệp huynh khí bất quá ta vừa rồi thủ đoạn đối với ngươi quá mức âm độc. Cần biết đại đạo tranh phong, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta làm như vậy, cũng coi như là giúp Diệp huynh nhận rõ tu luyện giới đại đạo tranh phong chi tàn khốc. Này này này, liền việc này, Diệp huynh thế nhưng đáng giá muốn giết ta cái này chủ động đầu hàng người sao? ta chưa từng quá không giết chủ động đầu hàng người, ta cũng không cần người khác quan tâm ta khí độ. Trên thực tế, khí độ này ngoạn ý, ở lão tử trên người cũng không tồn tại. Ta không giết bọn họ, chỉ là bởi vì trời cao có đức hiếu sinh, bọn họ vốn không nên chết, mà ngươi, trăm tử nạn chuộc này tội. Diệp Phong cực kỳ ghét bỏ nhìn chằm chằm Mộc Dịch nói. Giết người giả, người hằng sát chi, ngươi vì luyện này tử mẫu tỏa hồn trận, tàn sát nhiều như vậy vô tội người. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi cầu sống, ngươi nếu có thể sống, trên đời này liền lại vô đáng chết người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.